Chương 671, ta là Hắc Mạn La. Thánh Hoàng từ trong sân rời đi về sau, liền hướng thẳng đến vô thượng đại lục phía trên chỉ có quốc gia, vô thượng chi quốc đi. Nguyên bản từ hắn nơi ở đến vô thượng chi quốc đế đô, chậm nhất cũng phải 5 ngày, có thể Thánh Hoàng quá cường đại, bất quá ngắn ngủi nửa ngày đã đến vô sinh chi quốc đế đô. Sớm đã thành thói quen vô thượng chi quốc phồn hoa náo nhiệt, Thánh Hoàng đối với mấy cái này một chút phản ứng đều không có, trực tiếp đi xây dựng ở vô thượng chi quốc trong Hoàng cung Vu Sư Điện. Vu Sư Điện tọa lạc tại Hoàng cung tận cùng phía bắc phương hướng. Không biết là cái này Vu Sư Điện chủ người có không thể cho ai biết bí mật hay là thế nào dạng, như vậy một cái lớn Vu Sư Điện, bên trong thế mà không có nửa người. Tiến vào Vu Sư Điện đại môn về sau, Thánh Hoàng đứng tại chỗ cảm ứng một lần, sau đó cải biến phương hướng, hướng về một cái phòng đi. Cách gian phòng kia càng gần, Thánh Hoàng QNZ liền càng thêm cảm ứng được cái kia không tầm thường lực lượng. Đứng ở thiên điện, Thánh Hoàng ngước mắt, mắt tím lạnh lùng vô tình nhìn thiên điện một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, cái kia thiên điện cửa liền được mở ra. Cất bước đi vào trong điện, Thánh Hoàng hướng thẳng đến một vị trí đi, bất quá lập tức đã tìm được cái kia tản mát ra lực lượng đồ vật. Ngón tay giật giật, Thánh Hoàng đem vật kia nắm trong tay, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng cười tà. Ngươi là người phương nào Mạn La đứng ở khăng khăng cửa đại điện, nhìn xem trong điện cái kia đưa lưng về phía người khác có chút nhíu mày. Đem ngọc hồn buông xuống, ta cuốn ngươi không chết. Những cái này ngọc hồn mảnh vỡ, từ xuất hiện về sau, nàng liền phái người tại các cái địa phương thu thập, thẳng đến nửa tháng trước, nàng mới góp nhặt nhiều như vậy. Chỉ là còn có một số không có rơi vào vô thượng đại lục, mà là tại bốn trên đại lục. Cho nên nàng mới có thể cùng tỷ như Thanh Vân môn những môn phái kia nói trọng nguyệt là ngọc hồn vật chứa. Trên thực tế nàng bất quá chỉ là muốn mượn những người kia tay, bắt lấy trọng nguyệt. Đến lúc này, trọng nguyệt trên người ngọc hồn mảnh vỡ chính là nàng chỉ là người nam nhân trước mắt này không biết là ai. Nếu như không phải hắn động ngọc hồn, nàng căn bản liền sẽ không nghĩ đến thiền điện người tới. Thánh Hoàng quay người, đạm mạc nhìn về phía sau lưng nữ nhân, tuyệt sắc trên dung nhan. Hiện ra từng kia lanh ý chính là người này lại thu thập vật này, làm hại A Nguyệt linh lực chạy khô sao. Thánh Hoàng nhìn thấy nam nhân gương mặt trong nháy mắt đó, Mạn La vô ý thức hô lên cái tên này. Ngươi biết ta? Nam nhân nhìn trước mắt Mạn La nhíu nhíu mày lại, không biết nữ nhân này vì sao lại biết rõ tên hắn. Thánh Hoàng, ta là Hắc Mạn La. Hắc Mạn La nhìn trước mắt nam nhân, đã không để ý tới ngọc hồn sự tình, vội vàng chạy đến Thánh Hoàng trước mặt, đưa tay nghị muốn nắm Thánh Hoàng tay. Lại bị Thánh Hoàng vì không thể gặp tránh đi. Hắc Mạn La Thánh Hoàng nỉ non một câu, tinh tế nghĩ tới, lúc này mới nhớ tới trước đó tại Trọng Nguyệt trong ngộng cảnh nhìn thấy một nữ nhân kia liền kêu Hắc Mạn La. Chỉ là nữ nhân kia cùng người kia rõ ràng không là một người, nghĩ nghĩ, Thánh Hoàng mới đưa lấy chuyện lúc trước nghĩ tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn xem Hắc Mạn La? Thánh Hoàng sắc mặt cực lạnh, ngươi thu thập loại vật này làm cái gì? Nàng tất nhiên không chết. Như vậy thì là nhớ kỹ Trọng Nguyệt, thu thập những vật này, chính là vì hại Trọng Nguyệt sao? Nếu là như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thánh Hoàng, ngươi còn nhớ rõ giết ngươi người kia sao? Hắc Mạn La nhìn xem Thánh Hoàng, hưng phấn nói ra, cái kia người kia chuyển thế, hơn nữa vật này đối với nữ nhân kia thân thể có thương tổn, chỉ cần ta đem cái này thu thập tốt rồi về sau, muốn giết rơi nữ nhân kia là dễ như trở bàn tay sự tình.